Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, tốt nghiệp phân tổ. Thời gian trôi qua, khi Uzumaki Tamajitsu lại lần nữa tỉnh táo lại, sắc trời ngoài cửa sổ ở giữa đã ẩn ẩn có một tia mông lung chi ý. Mà đồng thời, trong đầu của hắn chỗ sâu thì nhiều hơn đông đảo nhẫn thuật tri thức. Thủ ấn tổ hợp cùng chakra vận chuyển công thức, lại là phân thân thể tại xem duyệt nhẫn thuật quyển trục về sau đã tự chủ giải trừ ảnh phân thân. Kage Bunshin, vì vậy, ký ức điệp ra, càng thêm tăng thêm hắn mệt nhọc trình độ. Chưa phát giác bên trong đúng là đã ngủ ròng rã thời gian một ngày. Cửa phòng bên ngoài, một đống quyển trục cùng hai phần cơm canh không biết đưa tới bao lâu. Người tới có lẽ là đạt được Hyuga Hayashi cảnh cáo. Vì vậy cũng không có quấy rầy Uzumaki Tamajitsu nghỉ ngơi. Lau chán, Uzumaki Tamajitsu mở cửa phòng đem quyển trục cùng cơm canh lấy trở về phòng. Tiếp tục quan sát, chỉ là lần này, hắn thì dễ dàng rất nhiều. Tại phân ra hai đạo ảnh phân thân Kage Bunshin tiếp tục xem lấy nhẫn thuật quyển trục về sau. Chủ thân thì thu thập thỏa đáng đứng dậy hướng về hôm qua ban đêm trong rừng tiến đến. Một đêm tu hành, cho đến đông phương tảng sáng, nhật phục như thế, trong hoảng hốt, ba ngày tại chưa phát giác bên trong đã lặng yên mà qua. Mà trong thời gian này, Hyuga Hayashi cũng đã từng tới quan sát qua cùng hỏi thăm một chút thái cực bên trên huyền ảo chỗ. Dù sao, thái cực lý niệm nhiều lấy từ ở đạo gia lý niệm luận học. Tại Hokage trong thế giới phản cũng có vẻ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Bất quá Hyuga nhất tộc truyền thừa xa xưa, nhu quyền thuật tựa hồ đồng dạng cùng quá rất có lấy. Nhỏ xíu chỗ tương đồng. Lần theo cái này một tia lý giải. Cái sau cũng tại ngắn ngủi thời gian bên trong có tiến bộ không ít. Nhưng cách tu thành thái cực một nói, còn kém cực xa. Sáng sớm, ninja học viện, cùng đi ngày tĩnh mịch bầu không khí khác biệt chính là, hôm nay ninja học viện lộ ra cực kỳ huyên náo, bởi vì có mới một nhóm ít năm thành công kết nghiệp, trở thành thôn một tên hạ nhẫn, rộng lớn trong giáo trường, vô số bóng người chen chút chung một chỗ. Trong bọn họ có là kết nghiệp học viên cha mẹ tộc, nhưng càng nhiều hơn là trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong tay quơ Konoha màu lam hộ ngạch các thiếu niên, mà tại trong góc vắng vẻ, một chút không có khảo hạch thông qua thiếu niên thì uể oải tại phụ mẫu trước cúi thấp đầu. Lộ ra cực kỳ chật vật, lần này khảo hạch nội dung là biến hóa thuật, cũng không khó khăn a, thế mà còn có nhiều như vậy đào thải người. Đơn giản quá mức phế vật, chỉ có thể nói bọn hắn cũng không có trở thành ninja mới có thể a. Mọi việc như thế thì thầm không ngừng vang lên, để sắc mặt bọn họ càng thêm khó chịu. Đột nhiên, vẻ mơ hồ bạo động trong đám người vang lên. Ngay sau đó, một đám thiếu niên ghé qua mà đến. Trên người của bọn hắn đều có ninja hộ ngạch, lộ ra nhưng đã toàn bộ thành công tốt nghiệp. Thần sắc lạnh nhạt hướng về phía trước một gian phòng học đi đến. Áo, lại là thứ học viên cùng lớp. Nghe nói thành tích của bọn hắn đa số đều là mắc điểm trình độ. Thật sự là không tầm thường a. Bất quá năm nay thứ nhất ban nghe nói đồng dạng xuất hiện mấy tên không thành công kết nghiệp. Thiếu niên, thật sự là không thể tưởng tượng. Không kỳ quái, cái kia mấy tên thiếu niên là từ bên ngoài thôn tuyển bạt tiến vào Konoha. Tại ninja trên đường mới vừa vặn cất bước đâu. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào học tập mới hơn 10 ngày bọn hắn thuần thục nắm giữ nhẫn thuật a? Nhỏ xíu tiếng nghị luận ở bên cạnh vang lên. Trong đám thiếu niên này, có mấy người không khỏi nhíu mày. Ánh mắt trong đám người quét mắt. Đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn có chút sáng lên. Thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này a? Một đám rác rưởi. Một tên mái tóc màu nâu thiếu niên trong đám người đi ra. Đối 6-7 tên thiếu niên lạnh lùng chế giễu nói. Hừ, đám thiếu niên này cùng chung quanh hoặc hưng phấn hoặc uể oải đám người lộ ra không hợp nhau. Thần sắc của bọn hắn băng hàn mà lạnh lùng. Sâu trong đôi mắt càng là ẩn ẩn có từng tia sát khí. Nhưng giờ phút này lại được người xưng là phế vật. Nhiệm vụ của chúng ta thời gian là 1 tháng. 1 tháng sau ai là phế vật, khi gặp mặt sẽ hiểu. Một tên thiếu niên híp mắt lạnh lùng nói. Áo, vẻn vẹn tu hành hơn 10 ngày. Khẩu khí liền cực kỳ tự tin đâu. Đáng tiếc, sau ngày hôm nay ta sẽ thành chân chính hạ nhẫn. Đạt được thượng nhẫn lão sư dạy bảo. Hắc hắc, nhất định ta đem ép các ngươi một đầu. Mái tóc xù thiếu niên ánh mắt trầm xuống. Cười lạnh nói nhỏ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất truyền. Nói, bất quá đối với các ngươi mà nói. Ta đã mất đi hứng thú. Bất quá còn có một người thực đang đáng tiếc. Lần này khảo hạch thế mà chưa tới. Như vậy dựa theo ước định, tên kia sẽ được 0 điểm số. Cùng các ngươi đem ở chỗ này chờ đủ 1 tháng. Hừ hừ, sau 1 tháng, thực lực của ta đem triệt để áp chế hắn. Đến lúc đó tại hồi báo hắn cho ta nhục nhã. Người nói Uzumaki Tamajitsu a. Ha ha, thật sự là nằm mơ. Thiếu niên trong đám có người khinh thường cười lạnh nói. Bọn hắn là từ hỏa quốc các nơi võ sĩ tông tộc bên trong một đường tuyển ra. Thuở nhỏ tâm cao khí ngạo, có thể xưng người đồng lứa bên trong mạnh nhất. Nhưng lại tại mới vừa tiến vào Konoha về sau liền bị một chút ninja học viện nhục nhã cùng ức hiếp. Mà lúc đó đồng dạng làm tuyển bạt thành viên Uzumaki Tamajitsu chỗ hiện ra thực lực là cỡ nào? Cường đại, mái tóc xù thiếu niên không biết được. Nhưng bọn hắn lại cực kỳ minh bạch. Đó là viễn siêu người đồng lứa có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng. Tại cái kia một trận quyết định hạ nhẫn trong quyết đấu. Uzumaki Tamajitsu chỗ chiến thắng không có chỗ nào mà không phải là Konoha tên môn tử đệ. Thậm chí trong mắt bọn hắn cho dù là đã từng cùng Uzumaki Tamajitsu đặt song tuyển bạt thứ nhất. Bây giờ càng là thu được tốt nghiệp hạng nhất đầu Uchiha Itachi đều khó có khả năng là cái sau đối. Thủ, về phần mái tóc xù thiếu niên trong miệng 1 tháng kỳ hạn, thì càng làm cho bọn hắn chẳng thèm ngó tới. 1 tháng, chẳng lẽ cường đại như Uzumaki Tamajitsu liền sẽ không tiến bước a? Hừ hừ, các ngươi chính là mạnh miệng đi. Ta đi trước. Sau 1 tháng ta liền sẽ để cho các ngươi kiến thức đến thuộc về ninja. Thực lực chân chính. Đối với những thiếu niên này trào phúng. Mái tóc xù thiếu niên không có chút nào tức giận chi sắc. Mà là khóe miệng xuất ra một tia đắc ý cười. Đem trong tay màu lam hộ ngạch chính thức trói chặt tại cái trán bộ vị. Quay người đuổi kịp thứ lớp 1 thân ảnh. Tiến nhập trong phòng học. Mà còn sót lại cái kia 6-7 tên thiếu niên thì là sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm cái sau bóng. Lưng, nhưng một lát sau liền cười khổ ngồi xếp bằng xuống. Hôm nay, cái kia một gian phòng học cũng không thuộc về bọn hắn. Mà là thuộc về sắp tốt nghiệp đại bộ phận học viên. Giờ phút này, thứ nhất ban trong phòng học, mái tóc xù thiếu niên cái cuối cùng đi vào phòng học. Trên mặt của hắn như cũ treo từng tia vẻ đắc ý. Nghĩ đến tiếp xuống phân tổ về sau tại thượng nhẫn lão sư chỉ điểm mình trưởng thành phi tốc. Nhẹ nhõm đánh bại Uzumaki Tamajitsu tràng cảnh. Tâm tình của hắn biến cực kỳ vui vẻ. Chỉ là, hắn hoàn toàn không có lưu ý đến. Trong phòng học một ít học viên ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hậu phương một góc nào đó. Ở nơi đó, một tên vùi đầu ngủ say thiếu niên mặc áo đen đúng là hắn trong tưởng tượng thu được 0 mà không. Cách nào tốt nghiệp Uzumaki Tamajitsu, mà trên giảng đài, cũng đủ huyền ngựa đồng dạng sắc mặt quái dị chằm chằm trong tay phân tổ biểu. Nhìn xem cái kia phía sau nhất một tổ thành viên, thứ 7 ban, Uzumaki Tamajitsu, Uchiha Itachi, Mitarashi Anko, một cỗ cảm giác quái dị thản nhiên dâng lên. Cái này một chương phân tổ biểu là từ Konoha cao tầng phát xuống. Căn cứ thành tích bao nhiêu mà quyết định, mà trong 3 người Uchiha Itachi là cả nhà, mà Uzumaki Tamajitsu lại vẻn vẹn chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn 50 điểm. Mà Mitarashi Anko thì ở vào trung ương nhất phân số. Mặc dù minh trên mặt cái này xác thực phù hợp một cái phân tổ lệ cũ hình thức, nhưng làm lão sư cũng đủ huyền ngựa lại cũng không như vậy tán đồng. Không có gì ngoài một mực biểu hiện cũng không thế nào sáng chói Mitarashi Anko bên ngoài.